Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 89 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Điên Cuồng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Tập vừa rồi thì trong cái trận quyết chiến tuyển chọn thì La Phong đã chiến thắng rồi, có thể vào tiếp cái vòng trong nữa. Thì sau khi chiến thắng này á, cả Hắc Long Tinh Vực đều vui mừng. Hắc Long Sơn Tinh Vực. Rồi sau đó thì có những giới chủ của Càn Vu Vũ Trụ đến để thông báo là La Phong quyền lựa chọn đó, một là đi vào vũ trụ giả định, hai là đến Càn Vu đơn vị các kiểu đó. Thì được sự tư vấn của Ba Ba Tháp các kiểu thì lúc này La Phong cũng rất là trầm tư. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ngồi trên ghế, La Phong tự rót cho mình một chén trà. Nước trà rót vào chén sóng sánh, nhưng mà trong đầu lại vẫn hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Bà Tháp nói rất đúng đó. Thực lực của ta bây giờ đích xác còn xa, không bằng một vài siêu thiên tài. Muốn có thể tiến lên tới 1000 vũ trụ là rất khó khăn đi. Thần pháp, khống chế binh khí niệm lực, kinh nghiệm chiến đấu, ý chí, tâm tính của ta có lẽ cũng sẽ xem như không tệ rồi. Nhưng mà nếu so với những thiên tài đứng đầu cả vũ trụ, lại không tính là hạng nhất được. Một vài cường giả lợi hại như sư phụ ta, như là khi tới hậu kỳ đều tự nghĩ ra một bộ bí pháp. Đương nhiên bất luận là làm cái gì cũng phải bước từng bước một. Ta phải trước hết học xong những cái bí pháp cổ nhân sáng chế ra, sau đó từ từ sáng tạo ra thứ thuộc về mình. Còn ta bây giờ vẹn vẹn chỉ mới bắt đầu mà thôi. Trong một đám dê thì dù coi như là mạnh nhất, nhưng mà cũng chỉ là một con dê lợi hại một chút mà thôi. Còn trong một đám sư tử, cho dù không phải là con mạnh nhất thì cũng là một con sư tử bưu hãn mà. Muốn đi phải đi vào trung tâm công ty vũ trụ giả định. Ta yếu, nhưng chủ yếu là vì thời gian tu luyện ta quá ngắn mà thôi. Lần này thiên tài chiến duy trì thời gian rất dài, ta vẫn còn có thời gian để đề cao bản thân mà. La Phong nghĩ tới đây thì hơi câu mày. Siêu trùm sỏ nhân loại vũ trụ, công ty vũ trụ giả định mỗi vạn năm thu nạp 1000 siêu thiên tài, tích lũy bao nhiêu năm dẫn đến nơi đó phải có cả trăm vạn thiên tài tuyệt thế. Hơn nữa vì tích lũy vô số năm nên những bất hủ của họ cũng vượt xa Càn Vu vũ trụ quốc. Nơi đó mới là nơi đỉnh cao thế lực chói mắt nhất. Muốn đấu thì phải đấu với một đám thiên tài mạnh nhất như vậy. Ta tu luyện thời gian ngắn, khi thời gian dài hơn ta sẽ vượt qua họ thôi. Cố gắng, phải cố gắng. Bây giờ mục tiêu đầu tiên, trước hết phải tìm được một trong 1000 suất của Càn Vu vũ trụ quốc. La Phong đưa ra quyết định, cũng không có nhiều lời với Ba Ba Tháp. Từ nhỏ đến lớn, La Phong trước giờ vẫn không chịu thua. Ngay cả lúc trước đối mặt với kim giác cự thú vô cùng cường đại, như không thể địch nổi mà La Phong cũng không cúi đầu. Nếu nói để La Hoa thích chiến đấu trong thị trường tài chính vũ trụ, lần lượt chiến đấu cạnh tranh, đoạt lấy tiền bạc, thì La Phong chính là thích theo đuổi đỉnh cao sinh mạng, không ngừng đột phá mình, một lần lại một lần đề cao mình hơn, đánh bại mọi đối thủ. Có khó khăn, có ngăn trở, có cạnh tranh, có đối thủ, nhưng không sợ hãi gì cả. Sợ là sợ không có khó khăn nào. Cho tới một ngày nào đó, hắn đứng trên đỉnh cao nhất, không có đối thủ, e rằng sẽ rất tịch mịch. Cao thủ tịch mịch, trên địa cầu La Phong đã nếm mùi vị đó rồi. Hắn không thích cảm giác tịch mịch. Xông lên, xem La Phong có thể xông tới trình độ nào. Trong mắt La Phong lóe lên hào quang, đó là khát vọng con đường cường giả. Lôi đài quần chiến tổng cộng duy trì 5 ngày. Quần chiến chấm dứt. 1 vạn người tham chiến thông qua quần chiến được nghỉ ngơi 1 ngày. Trong thời gian nghỉ ngơi, ban tổ chức công ty vũ trụ giả định cũng thông báo về cách đấu kế tiếp ở lôi đài quyết chiến cho những người tham chiến. Ngày 22 tháng 7 năm 2066, thời gian Hoa Hạ, đảo Hắc Long Sơn, tiểu khu Cửu Tinh Loan trong vũ trụ giả định. Trong phòng khách nhà La Phong, La Phong, Hùng, Lôi Thần, mười mấy người tụ tập cùng nhau. Lôi đại quyết chiến này đánh như thế nào vậy? Mũi vô nè, trận chiến đầu tiên ngươi đánh với ai vậy? 900 suất á, một dạng người tranh giành, giành nhau như thế nào vậy? Đám người đều ồn ào thảo luận. Im lặng đi. La Phong chỉ vào không trung phía trước, nhất thời phía trên bàn ăn xuất hiện một cái màn hình to. Trên màn hình xuất hiện những chữ viết là bảng biểu dày đặc. Đây là danh sách một dạng người tham chiến lôi đại quyết chiến đó. Ồ, chữ nhỏ xíu vậy? Mọi người trong phòng chạy tới gần để xem. Phóng đại lên. La Phong chỉ vào góc màn hình ra lệnh. Nhất thời danh sách một chỗ không ngừng phóng đại, nơi đó đang có tên của La Phong. Anh à, trận đầu tiên anh đánh với Tắc Ngỏa La hả? Nếu mà thắng rồi thì đấu với người thắng lợi ở tổ bên cạnh, sau đó lại một lần nữa sẽ tiến hành quyết chiến hả? La Hoa nhìn kỹ danh sách. La Phong gật đầu, nhìn về phía đám người chung quanh. Có bọn người muội phu Từ Cương, có nhi tử của con gái và người trong nhà Hùng, cũng có con gái của Lôi Thừng, đương nhiên còn có người trong nhà La Phong nữa. Đám người đang cùng nhau vui đùa, đích xác rất náo nhiệt. Quá trình lôi đại quyết chiến rất đơn giản thôi. Một đôi đấu với nhau, người thắng tiếp tục tiến lên, người thua sẽ bị đánh vào chiến bại tổ. Một dạng người, hai người ghép thành tổ, tạo thành 5.000 trận chiến đầu tiên. Sẽ có 5.000 người thắng, về phần 5.000 người thua sẽ bị xếp vào chiến bại tổ. Người thắng sẽ tiếp tục ghép đôi, sau trận thứ hai còn lại 2.500 người thắng. Tiếp tục sau trận thứ ba còn lại 1.250 người thắng. Sau trận thứ tư còn 625 người thắng. Trải qua 4 trận chiến, 625 người thắng sẽ được một trong số 900 suất. La Phong nói, quy củ rất đơn giản. Hai người ghép thành một đôi, chỉ cần tiến hành 4 trận chiến, sẽ chỉ còn lại có 625 người. Ta nói nè mũi phu, có 900 suất đưa ra 625 cái, còn 275 suất còn lại làm gì vậy? Từ Cương nghi hoặc hỏi. La Hoa bên cạnh cười, nói. Từ Cương nè, người phát hiện ra anh ta lúc trước đã nói đó, người thua trận bị xếp vào chiến bại tổ. Ta phỏng chừng 275 suất là dành cho chiến bại tổ đó. Lôi Thần bên cạnh cũng cười, nói. Đúng vậy, là Hoa rất thông minh à. Phải biết rằng hai người ghép thành đôi quyết chiến, người thắng sẽ rất nhanh, nhưng mà sẽ có một cái lỗ thủng to. Đó là rất có thể hai siêu cường giả tiến hành quyết chiến vậy, hai người họ cuối cùng cũng có một bị đào thải, như vậy dễ dàng mất đi thiên tài rồi. La Phong gật đầu. Đúng vậy. Do đó có thuyết pháp về chiến bại tổ. Trong một dạng người này chỉ có 625 người chiến thắng thôi. Còn lại chiến bại tổ có tới 9.375 người. 9.375 người này sau này sẽ tiến hành luân hồi chiến tàn khốc và buồn chán. Cuối cùng tuyển ra 275 suất ngạch cuối cùng. La Phong nói. Luân hồi chiến tàn khốc như thế nào vậy? Với lại mất bao nhiêu thời gian vậy? Đám người đều nhìn về La Phong. Luân hồi chiến này là dành cho 9.375 người trong chiến bại tổ. 9.375 người này tiến hành những trận đấu đôi một. Cũng có thể nói là 9.375 người của chiến bại tổ đều đánh 9.375 trận, thắng xong là ra ngoài, thua hoặc là hai người đồng quy vu tận đều không có điểm. Cuối cùng dựa theo điểm tích lũy mà xếp hạng top trên có thể tìm được 275 suất cuối cùng. La Phong nói. Trời đất ơi! Từ Cương trừng mắt. Phải đánh tới 9.375 trận chiến đấu, phải đánh tới khi nào chứ? Đúng vậy, việc này mất bao nhiêu thời gian? Hơn 9.000 trận chiến đấu khẳng định phải rất là lâu. Đám người đều vô cùng cảm thán. Phải biết rằng nếu duy trì chiến đấu sinh tử, tâm lực cả người sẽ bị tiêu hao, tinh thần mệt nhọc, thực lực sẽ bắt đầu hạ xuống. Do đó cho dù mỗi trận sinh tử chiến tiêu hao thời gian ngắn, cũng không thể mỗi ngày đều tiến hành nhiều trận được. Công ty vũ trụ giả định tuyên bố, mỗi người trong luân hồi chiến phải quyết chiến mỗi ngày, đại khái phải duy trì gần 3 năm đó. La Phong nói. Cả thiên tài chiến, khu vực càng du vũ trụ quốc tuyển bạc chiến, mất thời gian dài nhất chính là luân hồi chiến này. Gần 3 năm hả? Dài dữ vậy? Sân thượng, Cửu Tinh Loan nhà La Phong, trong đêm khuya. La Phong, Hùng, Lôi Thần đều ngồi trên những cái ghế tròn. Lão Tam nè, tình huống của ngươi không ổn cho lắm hả? Hùng trịnh trọng nói. Một dạng người tham chiến, tổng cộng có 512 người đã bước vào cánh cửa quy luật rồi. bốn dòng lôi đại quyết chiến chỉ muốn chọn ra 625 người mà thôi. Theo lý thuyết, 521 người hẳn là tìm được suốt rồi. Lôi thần nói nhỏ. Nhưng mà công ty vũ trụ giả định chia tổ như thế nào vậy? Lại để cho những thiên tài có quy luật chạm mặt với nhau chứ? Đúng vậy. Mặc dù căn cứ vào lôi đài quần chiến, thì số bước vào cánh cửa quy luật vẹn vẹn cũng chỉ có 521 người. Nếu mà công ty vũ trụ giả định phân phối tốt, có thể cho 521 người không chạm mặt nhau, là họ có thể tìm được một suất rồi. Nhưng công ty vũ trụ giả định không làm như vậy. Đại bộ phận cường giả bước vào cánh cửa quy luật liên tục 4 trận chiến đầu, nhưng mà vẫn có một bộ phận nhỏ gần 100 cường giả biết quy luật sẽ chạm mặt với nhau. Tỷ như La Phong, dựa theo cách bố trí chiến đấu, trận chiến đầu tiên, thứ hai, thứ ba, La Phong đều tin chắc. Nhưng mà trận thứ tư, căn cứ theo danh sách La Phong có thể suy đoán, chỉ cần những thiên tài nắm quy luật đừng gục ngã dọc đường, thì đối thủ trận thứ tư của mình chính là một trong những người cũng đã bước vào cánh cửa quy luật. Gã tên là Nhung Quân, ngoại hiệu của gã chính là Giả Nhân. Giả Nhân, Nhung Quân, siêu cường giả lúc trước giết chết nhị ca Lôi Thần, một nhân vật biến thái từng quét ngang lôi đại quần chiến. Dựa theo cách chia tổ, sẽ có gần 100 cường giả biết quy luật chạm mặt nhau ở trận cuối cùng. Hồng gật đầu, nói. Hơn nữa gần 100 người đều là những người có biểu hiện bưu hãn nhất trong trận lôi đại quần chiến đó. Bất luận là Giả Nhân, Nhung Quân hay là tên điên La Phong, trong lôi đại quần chiến đều thể hiện ra cực mạnh, quét ngang cả tổ, không thể ngăn cản. Nói về thực lực gần 100 người, hẳn họ thuộc cái loại cường giả trong số những người nắm quy luật rồi. Hồng trịnh trọng. Bây giờ công ty vũ trụ giả định để cho họ chạm mặt nhau, hiển nhiên là muốn khảo nghiệm họ. Hơn nữa người chiến bại còn có cơ hội tiến hành luân hồi chiến nữa. Cường giả biết quy luật tiến vào luân hồi chiến cũng không tới 50 người. Còn số suất dành cho chiến bại tổ là 275. Cường giả quy luật cho dù thua trong trận thứ tư, thông qua luân hồi chiến vẫn có thể tìm được một suất mà. Xét từ góc độ công ty vũ trụ giả định, hẳn là để khảo nghiệm đám người này, cứng trội cứng giữa những người đứng đầu. Luân hồi chiến 9347 trận chiến đấu đều có hiệu quả rèn luyện. Hồng nói, La Phong, Lôi Thần đều khẽ gật đầu. Có đạo lý, công ty vũ trụ giả định tổ chức như vậy cũng là để lựa chọn ra thiên tài tinh anh nhất, do đó việc hành hạ đám người có biểu hiện xuất sắc nhất là rất bình thường. Lão Tâm. Hồng trịnh trọng nhìn La Phong. Trận chiến đầu tiên tới trận thứ ba, ngươi không có chuyện gì đâu. Bây giờ đối thủ duy nhất của ngươi chính là cái tên Giả Nhân Lung Quân sắp chạm mặt trong trận thứ tư. Ta đã từng gặp thực lực như vậy rồi, gã vô cùng đáng sợ đó. So với Phổ Hy Kim ở tổ các ngươi thì cường đại hơn rất nhiều. Ta đã giao thủ với hắn rồi đó, một chiêu là ta tiêu luôn á. Lôi Thần liền nói. Quả rất mạnh đúng không? Đặc biệt là một đau nặng phi thường. Ừ, ta biết rồi. La Phong gật đầu. Hắn mà muốn tìm được một suất sớm một chút phải đánh bại Giả Nhân. Hắn đã từng quan kháng trực tiếp Giả Nhân trên lôi đài quần chiến. Gã đích xác mạnh ghi hùng. Ai bảo tâm tử ngươi biểu hiện quá mạnh chứ? Lôi Thần cười, nói. Cũng vì ngươi biểu hiện quá mạnh á, vào giết thiên tài trong quần chiến như giết chó vậy. Công ty vũ trụ giả định trọng thị ngươi, giờ đó mới an bài cho ngươi gặp Giả Nhân để các ngươi tranh giành đó. Ngày 23 tháng 7 năm 2066, thời gian Hoa Hạ, vũ trụ giả định. Trong vị diện không gian thuộc về đấu võ trường, hòn đảo số 29904, một trận thiên đại đấu quyết sắp bắt đầu. Các vị, bây giờ đứng trên lôi đài chính là cao thủ thiên tài đến từ Long Giác Tinh Vực, Tắc Ngoa La. Theo thanh âm vang vọng cao vút vang dội cả đấu võ trường, trong thính phòng đấu võ trường lập tức vang lên những sóng âm mãnh liệt như thủy triều. Trên ức người xem đến từ Long Giác Tinh Vực đều kích động, hưng phấn gầm lên cái tên Tắc Ngoa La. Trên một ức người xem hoan hô ầm ầm, cả tinh vực quê của hai bên tham gia lôi đài quyết chiến đều được phân một ức vé vào cửa. Do đó trong 10 ức người xem trận ngày hôm nay, có 2 ức người xem lần lượt từ Long Giác Tinh Vực và Hắc Long Sơn Thánh Vực. Kế tiếp, người vừa lên đài chính là người mà các vị chờ mong đã lâu, thiên tài tuyệt thế đến từ Hắc Long Sơn Đế Quốc, La Phong! Thanh âm bình luận viên chợt cao hơn lúc trước, hiển nhiên thái độ bình luận viên rõ ràng tương đối nghiêng về phía La Phong. Hai chữ La Phong vang lên liên tục. Chẳng những trên ức người từ Hắc Long Sơn Đế Quốc kích động hoan hô, mà 8 ức người xem khác đến từ các nước cạn vu vũ trụ quốc cũng có hơn phân nửa người hoan hô gọi tên La Phong. Mặc dù cũng đều thông qua lôi đài quần chiến, nhưng mà hiển nhiên La Phong từng quét ngang cả tổ của mình, đã được rất nhiều người càng vô vũ trụ quốc yêu thích rồi. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, dục theo thông đạo, La Phong cũng đi vào trong đấu võ trường rồi leo lên đài. Tiếng hoan hô nhất thời càng thêm ầm ĩ. Vô số nhân loại, các thiếu nữ đủ các loại tộc kích động vô cùng. Có người còn gào rú tới ngất đi. Mạng giải định vô cùng hiệu quả, đến cả tình cảm sinh lý cũng hoàn toàn có thể mô phỏng. Trên lôi đài chỉ còn lại hai thanh niên đang đứng. Thanh niên tóc đen ngắn La Phong vác trường cung màu vàng sậm, mặc chiến y màu tro tối, cùng với thanh niên đắc ngõa la khí tức mềm mại, chân đạp một cái bàn đạp khổng lồ, luôn luôn mỉm cười. La Phong xin được chỉ giáo nhiều hơn. Tắc Ngõa La khom người, nho nhã lễ độ, tỏ vẻ rất lễ phép. La Phong đứng đó, yên lặng như một hòn núi lửa đã tắt, không có chút phản ứng nào. Không biết vì sao Tắc Ngõa La trước mặt mặc dù rất là khách khí, nhưng La Phong lại nổi lên chút phản cảm khó hiểu. Về phần tại sao lại phản cảm thì La Phong không nói rõ được. Hay vậy? Bình luận viên đẹp trai cao lớn lực lưỡng, mỉm cười, nói. Tương tự như khi lôi đại quần chiến vậy, khi cuộc chiến đấu được tiến hành, không gian chiến đấu của các ngươi sẽ không ngừng thu nhỏ lại. Chỉ cần 5 phút, không gian chiến đấu sẽ thu nhỏ thành một khu có đường kính một thước. Do đó các ngươi chiến đấu nhiều nhất chỉ duy trì được 5 phút mà thôi. Đa tạ. Tắc Ngõa La mỉm cười, nhìn về phía bình luận viên. La Phong chỉ ừ hử. Vậy được rồi, chiến đấu bắt đầu. Bình luận viên cười to, vừa nói xong chữ bắt đầu là gã chợt tiêu tán. Trên lôi đài chỉ còn lại có hai đối thủ. Tắc Ngõa La chân đạp bàn đạp khổng lồ, nhanh chóng bay ra xa, nhanh như thiểm điện. Trúng hả? La Phong nhíu mày, chân đạp đụng thiên toa, nháy mắt hóa thành một cái luồng kim quang, rõ ràng nhanh hơn Tắc Ngõa La. Không gian chiến đấu lúc đầu có đường kính 30 km, theo thời gian trôi qua không ngừng thu nhỏ lại. Còn với tốc độ của La Phong và Tắc Ngõa La, cơ hội nháy mắt đã vọt tới bờ không gian chiến đấu rồi. Chính là lúc này. Tắc Ngõa La cảm giác cách giữa hai người rất gần rồi, quay phát đầu lại, đồng thời tốc độ giảm mạnh làm cho La Phong đang cấp tốc vọt tới thoáng cái đã ở rất gần gã. Trong mắt Tắc Ngõa La có vẻ điên cuồng. Đi chết đi! Bàn đạp khổng lồ dưới chân của gã đồng thời bắn ra một chuỗi ngân quang. Chuỗi ngân quang này quấn quanh khí lưu xanh trên người gã. Khi vừa lao đi, luồng ngân quang tự động phân tán thành 9 cái mũi tên màu bạc, cùng bắn về phía La Phong. 9 mũi tên màu bạc như là 9 viên sao băng trong nháy mắt xạ vào La Phong. Diễn thần binh mặc dù lợi hại nhưng cũng có nhược điểm. Tắc Ngõa La trong mắt có khát vọng mãnh liệt, khát vọng vào thắng lợi. Đó là phòng ngự là nhược điểm của nó. Thực lực bình thường còn dám chia làm 9 công kích hả? La Phong hừ lạnh. Nghĩ rằng thực sự ta không có thủ đoạn phòng ngự sao? La Phong động tâm ý. Đụng thiên toa dưới chân nhất thời bay ra một cái luồng hào quang, nhanh chóng quay chung quanh tổ hợp thành thuẫn bài 16 cạnh kỳ dị. Thuẫn bài 16 mặt kỳ dị nối với nhau bằng những sợi tơ vàng, trong đó có 8 mặt bên ngoài, 8 mặt bên trong. Cả mặt trong lẫn ngoài đồng thời xoay tròn, tốc độ khác nhau, phối hợp với nhau theo một cái quy luật kỳ dị. Chiêu này là kiếm cự trận. Đụng thiên toa, chiêu phòng ngự hình thái thứ hai, kiếm cự trận. Đụng thiên toa có tam đại hình thái. Hình thái đầu tiên, công kích là toàn sơn thủy, phòng ngự là trọng sơn thuẫn. Hình thái thứ hai, công kích là kiếm ngư trận, phòng ngự là kiếm cự trận. Về phần hình thái thứ ba, phải đạt tới cấp vũ trụ mới có thể dùng được. Do đó là phòng bây giờ sử dụng đụng thiên toa nhiều nhất là kiếm ngư trận và kiếm cự trận. Thuẫn bài 8 mặt lơ lửng quanh thân thể, còn có thuẫn bài 8 mặt phủ bên ngoài nữa. Trong ngoài hai tầng thuẫn bài, từ từ xoay tròn quanh người, lúc lên cao khi xuống thấp, nối liền với nhau bằng kim sắc. Bởi một luồng khí tức khó hiểu tràn ra, ẩn chứa quy luật bản nguyên, phòng ngự quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Khi 9 viên sao băng màu bạc phóng tới, thì thuẫn bài 16 mặt xoay tròn này hơi đổi tốc độ. Rốt cuộc không còn một khoảng không nào nữa. Những va chạm liên tiếp, 9 mũi tên với uy lực vốn đã không mạnh, căn bản không thể làm rung chuyển phòng ngự của thuẫn bài 16 mặt này. Kỳ thực binh khí niệm lực bình thường cũng không có công năng đa dụng như động thiên toa. Bình thường binh khí niệm lực càng cường đại thì càng chuyên môn. Có binh khí niệm lực thuần túy công kích, có cái thuần túy phòng ngự, có cái thuần túy phi hành. Kim, chí dương, chí cương, Diễn thần binh đương nhiên là binh khí niệm lực công kích thuần túy, bá đạo vô cùng. Công kích ngưng tụ mới mạnh, phân tán thì uy lực sẽ yếu đi. Còn Tắc Ngỏa La tự biết không đánh lại La Phong nên đã cược. Cược rằng La Phong không mang theo binh khí niệm lực phòng ngự, do đó đồng thời khống chế 9 mũi tên. Kỳ thực lần lượt khống chế 9 mũi tên này làm cho ý thức phân tán thành 9 luồng, uy lực sẽ tương đối kém. Gã chỉ cược tranh thủ chút sinh cơ. Đối mặt với 9 mũi tên, La Phong sử dụng huyễn kiếm thức, nhiều nhất chỉ ngăn cản được 2-3. Như vậy, Tắc Nghĩa La vẫn có cơ hội thắng lợi. Đáng tiếc, La Phong có phòng ngự binh khí niệm lực, đó là Độn Thiên Toa. Độn Thiên Toa kiềm rất nhiều công năng, cả phi hành, phòng ngự cùng với tiến công. Vì La Phong luôn suy nghĩ nghiên cứu nó, do đó sử dụng Độn Thiên Toa hình thái phòng ngự kiếm cự trận là lựa chọn sáng suốt nhất bây giờ. Có lẽ có binh khí niệm lực có phòng ngự cao hơn, nhưng mà dù sao La Phong cũng không có đủ thời gian để nghiên cứu học hỏi. Hết rồi. Tắc Ngỏa La sắc mặt đại biến. Huyễn kiếm kim sắc hóa thành một cầu vồng kim sắc, va thẳng vào binh khí niệm lực, sau đó xuyên thẳng qua đầu của gã. Trận chiến đầu tiên, La Phong thắng. Trận thứ hai. La Phong, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta vẫn muốn đấu với ngươi một trận. Đối thủ trận thứ hai của La Phong vừa mới lên đài đã thừa nhận mình không phải đối thủ của La Phong. Rất nhanh, trận thứ hai La Phong vẫn dễ dàng chiến thắng. Trận chiến thứ ba, đối thủ trận thứ ba có thực lực rất mạnh, có thể so với Phổ Hy Kim, đặc biệt là sử dụng một thanh cự vũ uy lực cực kỳ kinh người. Nhưng lúc trước đối mặt với 9 mũi tên thì huyễn kiếm thức của La Phong không có cách nào sử dụng được. Nhưng đối mặt với thanh cự phủ, La Phong lại có thể dễ dàng khống chế huyễn kiếm kim sắc ngạnh kháng. Chân đạp Đụng Thiên Toa đứng xa xa khống chế huyễn kiếm kim sắc, chỉ 6 lần liên tục công kích, song chưởng của tên cự hán lực lưỡng sử dụng cự phủ đã bị chấn động đến mức vỡ ra, miệng phun ra đầy máu, tự nhiên cũng không có lực hoàn thủ. Trận chiến thứ 3, La Phong một lần nữa chiến thắng. 3 trận 3 thắng. Tiểu khu Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn, cửa nhà La Phong. La Phong và lão già tóc bạc Bố Đặc A Thập Tạp đang ngồi đối diện với nhau. Bà chiến bà thắng, bây giờ là đề tài thảo luận trên cả đảo Hắc Long Sơn à, ai cũng đang thảo luận về ngươi đó. Lão già tóc bạc cười, nói. Rất nhiều chương trình giải trí trên mạng vũ trụ giả định, các tiết mục tin tức đều đang chú ý tới ngươi à. La Phong cười. Ở nhà cũng có thể nghe ngoài tiểu khu tiếng hoan hô của một vài người uống rượu nháo sự. Những người ấy đều vì La Phong chiến thắng mà kích động uống rượu mừng. Bố Đặc A Thập Tạp đại nhân, người tới chỗ ta chắc không phải là để nói cái việc này chứ? La Phong cười nhìn lão già tóc bạc. Ta theo lệnh bởi hạ tới đây đó. Lão già tóc bạc nhìn La Phong. Ngày mai trận thứ tư, chỉ cần ngươi chiến thắng lần thứ tư có thể thu được một suất rồi. Bởi hạ muốn người chuẩn bị tốt, ngàn vạn lần không được sơ ý. Đối thủ của người rất mạnh đúng không? Ta biết chứ. La Phong khẽ gật đầu, trong đầu hiện lên bộ dáng của đối thủ. Tên giả nhân tóc bùm xồm, đi chân trần. Đỉnh bại hắn. Trong lòng La Phong thầm nhủ. Cảnh nội Càn Vu Vũ Trụ Quốc, một tinh vực mênh mông. Một chiếc phi thuyền cấp D6 hình dĩa bay đang đáp trên một vệ tinh của tinh cầu khoáng vật. Trong khoang nghỉ của chiếc phi thuyền cấp D6 này, tráng hán chân trần vẫn tóc bồm xồm cao chừng 3 thước, vác một thanh đoản đao đang ngồi xếp bằng trên cái sàn hợp kim trong khoang nghỉ ngơi. Gã ngẩng đầu lặng lẽ nhìn một bộ ảnh treo trên vách. Đó là ảnh một hán tử khôi ngô và một đứa bé đen thui. Chà! Thanh niên tráng hán, giả nhân lặng lẽ nhìn ảnh thì thào nói. Ông mặc dù không phải là cha ta, nhưng... Thanh niên tráng hán, giả nhân này nghiến răng, nói thầm. Ta đủ mang thề, nhất định sẽ chém chết tình huống đáng đó, nhất định. Trong mắt của gã lóe ra hàn mang làm cho người ta ớn lạnh, giống như một con sói cô độc đối khắc sắp điên cuồng. Hắn là bất hủ, hắn là đế hoàng sáng lập ra đế quốc, nhưng mà ta nhất định sẽ chém chết hắn. Chà! Người xem đi, ta sẽ tiến vào top 1000 thiên tài chiến, tiến vào công ty vũ trụ giả định, thậm chí còn trở thành người mạnh nhất trong công ty vũ trụ giả định. Tên giả nhân thì thầm. Khi ta chém chết hắn, chính là ngày khôi phục tên đồ manh này. Là thanh điện tới rồi, chạy lẹ. Trên màn hình, thanh niên tóc đen ngắn, chiến y màu xám sậm lạnh lùng đi trên đường. Một con cá kim sắc tùy ý đồ lục đám cao thủ thiên tài. Thi thể bị ném văng tung, máu tươi nhiễm đỏ cả đường phố yên tĩnh. Những cái cảnh La Phong giết chóc trong dự tuyển chiến ở sát lục tràng không ngừng được truyền ra. Hắn chính là thiên tài tuyệt thế La Phong, được vô số thiên tài hoảng sợ xưng là tên điên. La Phong luôn che giấu thực lực của hắn, trong lôi đại quyết chiến rốt cuộc sử dụng ra binh khí chính thức của hắn, diễn thần binh, một đường quét ngang không thể đỡ nổi. Rồi sau đó trên màn hình chuyển cảnh, về những cái cảnh mà giả nhân, nhung quân ở sát lục tràng cũng không ngừng được truyền đi. Gã chỉ dựa vào khí thế đã làm vô số cao thủ phải sợ hãi, xưng là thiên tài tuyệt thế. Giả nhân, nhung quân từ khi dự tuyển tới lôi đài quần chiến, lôi đài quyết chiến đều cầm một thanh chiến đao giết chết tất cả các mục tiêu. Bây giờ không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở được gã. Hai người tên điên, La Phong và giả nhân nhung quân gặp nhau ở lôi đài quyết chiến trận thứ tư, đấu quyền trên đảo số 00001. Một người là tên điên, một người là giả nhân, ai mạnh hơn? Là tên điên quét ngang giả nhân hay là giả nhân đánh chết tên điên? Chúng ta đều chờ mong trận chiến đấu lượt thứ tư của lôi đài quyết chiến giữa hai nhân tài đỉnh cao này. Một đoạn tuyên truyền chừng 15 phút xuất hiện ở trang chủ công ty vũ trụ giả định. Trong các trang mạng ở Càng Vu, chỉ có trang của công ty vũ trụ giả định mới có video cảnh dự tuyển này. Đoạn băng tuyên truyền này vừa đưa ra, nhất thời khiến cho vô số người khắp Càng Vu vũ trụ truyền ra thêm, nhanh chóng lan tràn cả quốc gia vũ trụ. Vô số người Càng Vu vũ trụ quốc sôi sục tranh giành mua vé vào cửa trận chiến đấu này. Mặc dù lượt trận thứ tư lôi đài quyết chiến có rất nhiều trận quyết đấu, quả thực cái làm cho người ta chờ mong nhất chính là cái trận số 1 này. Vào trận thứ tư đều là thiên tài tuyệt thế đã bước vào cánh cửa quy luật. Khí thế tên điên La Phong và giả nhân nhung quân vô cùng nổi bật. Trận giữa hai người họ được an bài ở đảo số 00001, giá cũng xem như là đắt nhất. Nhưng mà số người muốn mua vé vào cửa trận này cũng nhiều nhất. Đặc biệt là sau khi đoạn video tuyên truyền được truyền bá ra ngoài, ngoại hiệu tên điên và giả nhân lập tức được truyền đi khắp ức vạn tinh hệ. Trận này làm cho vô số người vô cùng chờ mong. Thời gian rốt cuộc đã đến. Ngày 26 tháng 7 năm 2066, thời gian hoa hạ, vũ trụ giả định. Trong vũ trường cự phủ mở ra một vị diện không gian. Trên đảo số hiệu 00001, một trận quyết chiến giữa hai thiên tài tuyệt thế sắp bắt đầu. Song phương đối chiến lần lượt là tên điên La Phong và giả nhân nhung quân. Phía dưới liên tục truyền đến những cái tiếng gào thét. La Phong, tên điên, giả nhân, nhung quân. Cả đấu võ trường hơn 10 ức chỗ ngồi không còn một chỗ trống nào. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng mà đoạn video trên màn hình giữa đấu võ trường đã làm cho vô số người xem kích động hoan hô ầm ĩ, ủng hộ cho người mà mình sùng bái. Đặc biệt là người xem từ Hắc Long Sơn Đế Quốc và Kim Kiếm Đế Quốc, ai cũng gào thét, kêu hãnh về đế quốc của mình. Cùng lúc này, trong phòng chuẩn bị võ trường, La Phong vẫn mặc chiến y màu xám sẫm, vác trường cung màu vàng sậm xuất hiện ở trong phòng chuẩn bị. Trong phòng chuẩn bị chỉ có hai chỗ ngồi, chỉ thấy người phục vụ vội đi lên nhiệt tình, nói: La Phong tiên sinh à, xin mời nghỉ ngơi bên này ha, chút nữa là cuộc chiến đấu sẽ bắt đầu. La Phong gật đầu đi thẳng đến chỗ ngồi. Bên tai có thể rõ ràng nghe tiếng gầm như triệu dân đường đấu võ trường. Một bóng người cao lớn xuất hiện, La Phong mở mắt ra nhìn. Đây là một tráng hán lực lưỡng vẫn như mọi ngày, để chân trần. Nhưng gã đứng đó lại có một khí thế vô hình, giống như gã chính là thiên địa. Luồng khí thế tự nhiên bá đạo 10 phần làm cho La Phong phải nhíu mày. Lúc trước, thấy hắn từ rất xa trên đấu võ trường, cũng đã từng xem video. Không ngờ đối mặt với người này mới thấy khí thế của gã mạnh như vậy. Từ mức độ nhất định, khí thế cũng phản ánh được tính cách. Sinh vật phải có khí trường, nếu khí trường trở nên vô cùng mãnh liệt sẽ làm cho người ta dễ dàng cảm giác được. Vậy có thể xưng là khí thế. Khí thế là một từ rất rộng rãi. Tỉ như ở trên địa cầu, một người gầy yếu gặp phải một tên thổ phỉ có thân thể lực lưỡng hung tợn, có thể cảm thấy đối phương tạo cho mình một áp lực. Ý chí cường đại, ý chí kiên định, thực lực cường đại vân vân đều sẽ sinh ra khí thế. Như La Phong, hắn bây giờ trên địa cầu tĩnh tu ở khu hoang dã, ý chí tự nhiên phát ra uy áp, quái thú dù lợi hại tới mấy cũng không dám đến gần. Dũng quân tiên sinh à, xin mời qua bên này nghỉ ngơi, đợi lát nữa chiến đấu sẽ bắt đầu. Người phục vụ vội đi ra nghênh đón. Thanh niên giả nhân ngồi xuống vị trí đối diện với La Phong. Hai người ngồi đối diện với nhau. Thanh niên giả nhân mở to đôi mắt hổ, giống như là có hai luồng điện mang bắn ra, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Còn La Phong thì ngồi đối diện lại giống như là một hòn đá trên sông, yên tĩnh lạnh giá. Nhưng mà sát khí mờ ảo vẫn làm cho người ta không dám tùy tiện đụng vào. Người chính là La Phong, tên điên La Phong à? Thanh âm của thanh niên giả nhân vô cùng hùng hậu, mạnh mẽ vang lên. La Phong nhắm mắt lạnh lùng tĩnh tọa, đột nhiên mở mắt nhìn về phía thanh niên giả nhân. Nếu có người so sánh La Phong với kim giác cự thú, sẽ phát hiện ra ánh mắt La Phong cơ hồ giống như đúc kim giác cự thú. Lạnh giá, tràn ngập sự hiếu sát. Thanh niên nhìn thấy cũng cảm thấy thầm kinh hãi nữa. Tên điên này sát khí quá nặng. Có việc gì sao? La Phong mở lời. Thanh niên giả nhân gật đầu, đôi mắt nhìn chầm chầm La Phong. Ta rất có hứng thú với luân hồi chiến. 9374 trận luân hồi chiến với mật độ quyết đấu rất có lợi cho sự tu luyện của ta. Ta nhất định sẽ tham gia. La Phong nhíu mày. Giả nhân Nhung Quân nói muốn tham gia luân hồi chiến, ý gì đây? Ngươi muốn chịu thua sao? La Phong nhìn thanh niên giả nhân. Không. Thanh niên giả nhân nhìn chầm chầm vào La Phong. Ta chưa bao giờ có ý nghĩ chịu thua cả, nhưng ta sẽ đánh bại ngươi trước, sau đó tự sát đi tham gia luân hồi chiến. Đánh bại ta rồi tự sát hả? La Phong nhiều mắt. Suốt đó không khó khăn gì với ta cả. Thanh niên giả nhân nhếch miệng, cả người có một cái luồng chiến ý mãnh liệt. Cái ta muốn chính là chiến đấu. Những trận chiến đấu không ngừng sẽ ma luyện ta, đề cao ta. Do đó La Phong nè, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Đừng có thoáng một cái thì đã bị ta đánh bại. Trong sảnh chuẩn bị, La Phong nhắm mắt lại, lạnh lùng, nói. Yên tâm đi, ta sẽ giết chết ngươi tại chỗ, tiễn ngươi đi tham gia luân hồi chiến luôn thôi. Hả? Ta chờ đó. Thanh niên giả nhân ngoác miệng cười rồi nhắm mắt lại. La Phong nghe nói như vậy, khóe miệng cũng chỉ nhếch lên mỉm cười. Đơn giản vài câu đối thoại, La Phong, Nhung Quân đều cảm nhận được đối thủ. Trong lòng hai người đều là cái loại người tuyệt đối tự tin, không dễ chịu thua. La Phong và Nhung Quân đều cảm thấy đối phương tràn ngập chiến ý mãnh liệt, cùng với niềm tin tuyệt đối. La Phong tiên sinh, Nhung Quân tiên sinh, xin mời tới thông đạo, chuẩn bị tiến vào đấu võ trường. Người phục vụ vội nói vẻ vô cùng cẩn thận. La Phong, thanh niên giả nhân đồng thời đứng lên. Hai người nhìn nhau đều cảm giác được trong mắt đối phương ẩn chứa chiến ý rừng rực, rồi lập tức cùng lao thẳng về phía thông đạo. Trong đấu võ trường không còn chỗ trống, người tựa hải dương, hàng ức đủ loại tộc nhân đến từ các tinh hệ, cất lên tiếng hoan hô cao vút. Tên điên La Phong đến từ Hắc Long Sơn đế quốc, giả nhân Nhung Quân đến từ Kim Kiếm đế quốc. Hai người bọn họ đang trà tới rồi. Nam tử bình luận viên cất cao giọng hô. Trên ức người xem đến từ các tinh hệ hoan hô nhảy nhót vô cùng hưng phấn, hô to cái tên điên và giả nhân. Do không gọi tên, ngược lại chỉ kêu ngoại hiệu, làm vô số người nhanh chóng nhận ra. Trong tràng, La Phong và Nhung Quân đứng đối diện xa xa. Hai vị đều biết quy củ của lôi đại quyết chiến. Bình luận viên nhìn về phía hai người. Trận này là trận quyết chiến cuối cùng, người nào thắng là có thể có được một suất, còn người thất bại sẽ đưa xuống chiến bại tổ, tiến hành luân hồi chiến lâu dài. Hai vị đã rõ chưa? Bây giờ chiến đấu bắt đầu! Một tiếng quát khẽ, thanh âm vang vọng cả đấu võ trường, bình luận viên biến mất trong nháy mắt. Cả đấu võ trường hơn 10 ức người xem cũng lịch sự không cất một tiếng động nào. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cái màn hình phóng đại trên đấu võ trường. Nghe chữ bắt đầu, tên điên La Phong và giả nhân Nhung Quân vẫn luôn khống chế. Bây giờ cơ hồ đồng thời bộc phát ra khí thế. Cường giả bình thường đều thu liễm khí thế của mình. Như La Phong khi sinh hoạt ở trong gia đình sao có thể tùy tiện bộc phát sát khí chứ? Còn như cường giả giới chủ cho dù thu liễm, nhưng một ánh mắt hơi ẩn chứa chút ý chí áp lực thôi cũng sẽ làm cho linh hồn đối thủ cấp hàng tinh chịu không nổi mà tan vỡ. Chiến đấu chính là đấu về tín niệm và ý chí, bằng vào sự cường đại của khí thế mà ép đối thủ phải sinh ra sự hoảng sợ, ảnh hưởng tới đối thủ, như vậy đương nhiên sẽ có lợi cho cuộc chiến đấu của mình. Bất luận là Nhung Quân hay là La Phong lúc trước chưa từng gặp đối thủ cường đại như vậy, do đó hai người này không hẹn mà cùng được bung ra khí thế, muốn dùng khí thế trực tiếp ảnh hưởng tới tín niệm của đối phương, làm cho đối phương sinh ra tâm lý e dè sợ hãi. Chỉ cần tâm tình rối loạn, thực lực đối phương e rằng 10 thành thì chỉ có thể phát huy được 6-7 thành. Đôi mắt của La Phong trở nên càng thêm lạnh giá, một sát khí vô hình làm cho người ta phải run sợ tràn ngập. Khí thế ẩn chứa ý chí của La Phong trực tiếp ép về phía đối thủ xa xa, làm cho người ta có cảm giác La Phong như một con mãnh thú tuyệt thế, vừa lạnh giá vừa hiếu sát, đang nhìn xuống đối thủ. Thanh niên giả nhân phát ra tiếng cười thống khoái, đôi mắt như thần linh dưới mớ tóc bồm sờm tập trung nhìn vào La Phong. Một luồng khí thế vô cùng mãnh liệt phát ra, thúc giục La Phong phải đánh. Chiến ý ẩn chứa ý chí vô cùng kiên định của thanh niên giả nhân bung ra khí thế va chạm vào nhau. Ý chí vừa đụng chạm đã cảm giác được sự cường hãn của đối thủ. Những dòng khí vàng rực chói mắt sắc bén như kiếm, những luồng khí lưu màu vàng đất như cả dãy núi trong nháy mắt lần lượt va chạm rầm rầm. Thanh niên giả nhân như một chiến thần trong vũ trụ, gầm gừ, đôi mắt hơi ửng đỏ. Dưới ảnh hưởng của đối phương, đôi mắt La Phong càng thêm lạnh giá, cả người như một con mãnh thú không ngừng thu liễm áp chế. Thanh niên giả nhân chân trần, mỗi một bước đều nặng ngàn vạn cân. Cả lôi đài đường kính trên 10 km rung lên, vẻn vẹn chỉ vài bước, thanh niên giả nhân hình thể lực lưỡng đã tới trước mặt La Phong. Thanh chiến đao ẩn chứa khí lưu màu vàng bổ thẳng về phía của La Phong. La Phong chân đạp đụng thiên toa, uốn thành một cái vòng cung lùi về phía sau. Mắt mở to, nghiến chặt răng phun ra một chữ. Giết! Vèo! Một luồng kim quang từ trường cung màu vàng sậm sau lưng La Phong bay ra. Hoa văn kỳ bí trên chính thanh tiểu kiếm kim sắc nhanh chóng lưu động. Những sợi tơ vàng uốn lượn hình thành một cái chỉnh thể đầy đủ, nhanh chóng tổ hợp thành một thanh huyễn kiếm kim sắc. Cái khác với dự tuyển 2 tháng trước chính là bây giờ La Phong khống chế huyễn kiếm kim sắc rõ ràng là vô cùng thuần thục rồi. Một cái cầu vồng kim sắc bắn về phía thanh niên giả nhân. Phá! Thanh niên giả nhân vẻ mặt dữ tợn, gầm khẽ một tiếng, hung tợn lao thẳng về phía cầu vồng kim sắc đang bổ tới. Chung quanh thanh niên giả nhân là khí lưu màu vàng đất bao phủ. Mắt La Phong lóe hàn quang, chiếc cầu vồng kim sắc trong nháy mắt biến hướng muốn né tránh cái đao này. Cản lại! Rõ ràng giống như sắp né tránh, nhưng mà chiến đao lại như đột nhiên lướt ngang vài tức, chạm thẳng vào giữa cái cầu vồng kim sắc, làm chiếc cầu vồng kim sắc bị đánh bay. Cả huyễn kiếm kim sắc rung động dữ dội, tựa hồ muốn tan rã. Thanh niên giả nhân cũng không khỏi lui về phía sau một bước, chiến đao trong tay cũng hơi buông lỏng. Đại ca, nhị ca nói đúng nha, đao của người này thật là nặng mà. Không ai có thể một đao bổ vào huyễn kiếm kim sắc của ta mà thiếu chút nữa huyễn kiếm tan đi như vậy. La Phong ở xa xa giữa không trung điều khiển huyễn kiếm kim sắc hơi biến sắc. Kim chỉ dương chí cương sao? Thanh niên giả nhân vươn đầu lưỡi, liếm đôi môi dày, lập tức ngẩng phát đầu lên gầm một tiếng, tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Lúc này trên 10 ức người xem trên đấu võ trường, bị không khí ảnh hưởng, ai nấy đều gào khan cả giọng. Trong tràng thì La Phong vẫn lạnh giá không hề nhúc nhích, hừ lạnh một tiếng, rồi nhất thời huyễn kiếm kim sắc lơ lửng lại một lần nữa gia tốc mạnh, hóa thành một cây kiếm cầu vồng kim sắc đâm thẳng vào thanh niên giả nhân. Giả nhân phát ra một tiếng gầm, ngược lại xông thẳng tới. Bước chân biến ảo, thân ảnh lần lượt né tránh một cách quỷ dị, quả thực thay đổi rất nhanh, nhanh chóng đến gần La Phong. Bất luận làm sao, đều không thể để cho hắn đến gần. La Phong chân đạp đụng thiên toa, nới giãn khoảng cách với đối thủ. Kim kiếm cầu vồng lần lượt nhằm vào thanh niên giả nhân. Lần lượt những cú đánh cứng chọi cứng như đất rung núi chuyển. Nhưng thanh niên giả nhân lại dựa vào sức va chạm mà thay đổi hướng đi, nhanh chóng lao đến gần La Phong. Phải biết là tới trình độ của họ, lắc người là đã ra xa vài trăm thước hoặc cả cây số rồi. Còn La Phong lại không thể tránh quá xa, cách quá xa thì khống chế binh khí niệm lực sẽ rất khó khăn. Việc này giúp cho thanh niên giả nhân có cơ hội cận thân công kích. La Phong dù sao cũng là trưởng khống giả, sở trường viễn công chứ không phải là cận chiến. Thương pháp lợi hại thật. La Phong cố gắng lần lượt né tránh, nguy hiểm phi thường. Bằng vào việc cảm ngộ quy luật bản nguyên kim, sử dụng động thiên toa vô cùng dễ dàng như ý, tốc độ rất nhanh và linh hoạt. Tình La Phong này chạy trốn nhanh vậy? Thanh niên giả nhân trong lòng cũng lo lắng. Bình thường ta có thể trong nháy mắt cận thân giết chết trưởng khống giả, nhưng mà cái tên La Phong đặt binh khí niệm lực di động vô cùng linh hoạt, nhanh vô cùng, mỗi lần đều bị hắn trốn mất mà. Thính phòng trong đấu võ trường, hơn 10 ức người xem hoàn toàn ngây người. Hai đối thủ này, một người cường đại giả man, điên cuồng, bước chân quỷ dị, như một chiến thần không thể địch nổi, liên tục đuổi giết La Phong. Còn một người giống như là đại sư thanh nhã, lần lượt phiêu dực né tránh ra xa khỏi đối thủ không cho cận thân, làm đối thủ luôn luôn vồ trượt, đồng thời còn khống chế binh khí niệm lực tiến hành lần lượt đánh chém, hoàn toàn là hai phong cách khác nhau. Một người là vũ giả giả man, một người là đánh giết từ xa. Giả nhân quá mạnh nha, tên điên chỉ cần né tránh mà chậm chút thôi là bị một đao bổ trúng á, e rằng xong đời luôn. Tên điên thiệt là mạnh, mỗi một lần cứng trọi cứng, thân thể giả nhân đều bị phản chấn, e rằng sớm bị thương rồi, tiếp tục duy trì giả nhân khẳng định sẽ chết. Bất luận là 10 ức người xem trên đấu võ trường hay mọi người thông qua tiếp sóng quan sát rốt cuộc nhận định như thế nào, trong sân La Phong và giả nhân đều hiểu đối thủ của mình rất khó đối phó, lần lượt đánh nhau như chớp, duy trì chỉ một phút đã dừng lại. Thanh niên giả nhân đứng trên lôi đài lặng lẽ hướng mắt nhìn La Phong xa xa, còn La Phong cũng dừng lại không tiếp tục tiến công nữa. Thanh niên giả nhân nhíu mày, cảm giác được cả cái cánh tay phải ê ẩm đau, hộ khẩu tay phải đã vỡ ra rồi, lần lượt cứng chọi cứng, mỗi lần công kích đều rất mạnh. Nếu là thiên tài bình thường, chỉ cần một lần cứng chọi cứng là cánh tay đã bị chấn cho vỡ. Giống như lúc trước, La Phong sử dụng huyễn kiếm kim sắc một chiêu đánh ra, đều trực tiếp đánh gãy tay của đối thủ. Diễn thần binh là một trong chính đại thần binh, kết hợp với cảm ngộ, quy luật thi triển ra công kích có uy lực đáng sợ như thế nào chứ? Còn giả nhân này cũng nổi danh vì giả man hung hãn, mỗi một đao bổ ra đều làm tay gãy vụn, chết đến không thể chết lại. Hai người cường ngạnh, cứng chọi cứng, liên tục duy trì mười mấy lần đánh. Không thể tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy, tay phải ta sẽ bị phế. Thanh niên giả nhân nhìn như đóng đinh vào La Phong. Mỗi một lần phản chứng ta đều chịu, còn hắn là tinh thần niệm sư, phản chứng căn bản không có tác dụng đến thân thể hắn mà, ta bất lợi nhiều. Trên bầu trời, La Phong mặc chiến y màu tro tối cũng thầm kinh hãi. Liên tục mấy mươi lần toàn lực oanh kích mà cái tên đó chẳng việc gì. Sử dụng diễn thần binh toàn lực công kích tiêu hao niệm lực rất nhiều. Mấy mươi lần oanh kích mà niệm lực của La Phong tiêu hao hơn phân nửa rồi. Nếu mà trong đời thực tất cả niệm lực đều do nguyên hạch cung ứng thì căn bản không lo việc niệm lực tiêu hao. Nhưng bây giờ ta ở trong thế giới vũ trụ giả định này, thân thể là do công ty vũ trụ giả định thiết định, mỗi thân thể đều có niệm lực giống nhau. Mặc dù mỗi thời mỗi khắc niệm lực đều tự động khôi phục bổ sung một chút đó, nhưng loại bổ sung này thuộc cái loại tốc độ bổ sung niệm lực của tinh thần niệm sư cấp hạng tinh cấp 9 bình thường, không thể so với nguyên hạch của kim giác cự thú được, gặp khó khăn rồi. Thanh niên giả nhân tay phải bị thương đã không dám tiếp tục duy trì cứng chọi cứng, niệm lực La Phong thì tiêu hao hơn phân nữa, cũng không dám cứng chọi cứng như vậy tiếp tục nữa. Làm sao bây giờ? Nín thở. Hai người trong đấu võ trường hoàn toàn yên lặng, còn trong thính phòng của võ trường hơn 10 ức người cũng yên lặng. Vô số nhân loại vũ trụ trong càn vô vũ trụ quốc xem tiếp sóng đấu quyết đỉnh cao này cũng khẩn trương chờ mong. Vũ trụ giả định trên hòn đảo khổng lồ trong càn vô đại lục, trong một kiến trúc cao lớn. Trong vùng kiến trúc này, trong một đại sảnh siêu lớn, cả sàn đại sảnh do một loại tinh thạch kỳ dị đen bóng lát thành. Bề ngoài tinh thạch này hiện ra 64 cái mặt cắt, lóe ra ánh sáng làm cho người ta bị mê hoặc, chiếu vào tận tâm linh. Cả đại sảnh tự nhiên có một loại khí tức kỳ dị như hư như thực. Vô số vương tọa được chia ra xếp hai hàng. Ở đầu đại sảnh đang có một cái màn hình lớn, trên màn hình đang truyền lại trận đối chiến giữa La Phong và Nhung Quân. Công ty vũ trụ giả định đều đánh giá hai người họ rất cao. Hai tiểu gia hỏa đó thực lực thật mạnh mà, nhưng mà hắn cũng không tính là người đứng đầu càn vu vũ trụ quốc chúng ta lần này. Với thực lực này không lên được 10 top đầu đâu. Dùng xếp hạng top 100 thì chắc là được đó. Từ những vương tọa dày đặc, có vô số người hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc nam hoặc nữ, hoặc lão già hoặc hài đồng. Khí tức hoặc nóng rực vô cùng, hoặc là lạnh giá sâu thẳm. Nhóm người này tuổi thọ vô cùng, chiếm những vị trí hàng đầu ở càn vu vũ trụ quốc, tùy ý đàm luận. Chán phèo mà, còn tưởng rằng có thể có chút kinh hỉ gì chứ. Cỡ này cũng có thể tới trình độ giới chủ. Đám người vĩ đại đó nói rất tùy ý. Còn trong đấu võ trường, La Phong và thanh niên giả nhân chỉ trầm mặc vẻn vẹn có 20 giây, rồi không còn trầm mặc nữa. Vì lôi đại quyết chiến nhiều nhất là duy trì 5 phút, thời gian càng lâu không gian chiến đấu càng nhỏ. Đối với La Phong vốn cần phải không ngừng né tránh, kéo dài khoảng cách thì càng về sau càng bất lợi. Diễn thần binh liên tục oanh kích như vậy mà ngươi vẫn có thể chống đỡ. Ta thật sự bội phục ngươi. Đôi mắt La Phong lóe ra những cái tia điên cuồng. Sau đó La Phong tay chỉ vào thanh niên giả nhân. Một luồng kim quang từ trường côn màu vàng sẫm sau lưng La Phong bay ra. Sau đó giữa không trung nhanh chóng tổ hợp lại. Cảnh này làm cho cả đấu võ trường và vô số người xem tiếp sống, thậm chí cả một vài bất hủ vĩ đại đều sáng mắt lên. Gì vậy? Trên mặt thanh niên giả nhân khó nén được vẻ khiếp sợ. Thanh huyễn kiếm kim sắc thứ hai hay sao? Đúng rồi, trước mặt La Phong vốn đã lơ lửng một thanh huyễn kiếm kim sắc được tổ hợp hình thành từ lâu rồi. Lúc này giữa không trung lại có thêm một thanh huyễn kiếm kim sắc tổ hợp nữa. La Phong nghiến răng, vẻ mặt dữ tợn, ý thức phân ra khống chế hai thanh huyễn kiếm. Diễn thần binh này vốn có tên là Cửu Trùng Hồn Thiên Diễn, thi triển chia làm 9 tầng. Tầng đầu tiên huyễn kiếm thức, tầng thứ hai thích thiên thức, tầng đầu tiên thì đơn giản nhất, cho dù những vực chủ không hiểu cảm ngộ quy luật cũng có thể bằng vào niệm lực cường đại cưỡng ép tổ hợp mà thành. Đương nhiên, khi niệm lực không đủ mạnh thì phải có ý thức đủ mạnh kết hợp với cảm ngộ quy luật. Tầng đầu tiên huyễn kiếm thức, lúc trước khi dự tuyển, La Phong trong thực tế đã có thể miễn cưỡng làm được. Tầng thứ hai thích thiên thức khó gấp trăm lần ngàn lần. Vì thích thiên thức cần đồng thời thi triển ra 9 thanh huyễn kiếm kim sắc trước, sau đó cho 9 thanh huyễn kiếm kim sắc ngưng kết thành một khối, hình thành một cái thanh kim sắc kiếm thực. Khác với huyễn kiếm là do sương mù ngưng kết mà thành một thanh kiếm dài chỉ có một tấc. Thanh kiếm kim sắc kiếm thực đó có lực rất là lớn, lúc này mới có tư cách được xưng là thích thiên, tạm dịch ra là đâm trời. Do đó La Phong sớm đã bắt đầu thử thi triển ra 2 thanh huyễn kiếm kim sắc. Dù sao thì chỉ có thi triển ra 9 thanh huyễn kiếm kim sắc thì mới có tư cách ngưng hư ảo thành chân thực, lúc đó mới chính thức gọi là thi triển ra thích thiên thức. Trong đời thực, La Phong chỉ là tinh thần niệm sư cấp hạng tinh cấp 7, cường độ niệm lực không đủ nên không thể thi triển ra 2 thanh. Nhưng mà trong vũ trụ giả định, trong cái cuộc quyết đấu này, thì cường độ thân thể và niệm lực của tất cả mọi người đều hoàn toàn giống nhau, đều là cấp hạng tinh cấp 9. Do đó bây giờ La Phong mạnh hơn ở ngoài đời thực nhiều. Niệm lực mạnh hơn thật nhiều, thi triển sẽ chắc chắn hơn. Từ khi dự tuyển cho tới bây giờ đã qua hơn 2 tháng, hắn không ngừng khổ tu nghiên cứu. Trước lôi đại quyết chiến, hắn đã tin chắc có thể thi triển ra 2 thanh huyễn kiếm kim sắc rồi. La Phong nhìn thanh niên giả nhân trước mắt, đột nhiên hét lớn. Giả nhân, tiếp chiêu! 2 thanh huyễn kiếm kim sắc, một tả một hữu, hóa thành 2 luồng kiếm cầu vồng kim sắc, oanh kích vào thanh niên giả nhân xa xa. Vô số người đang xem trên đấu võ trường, còn có hàng ức vạn người xem tiếp sống đều hoan hô đầy kích động. Đoạn quảng cáo về hai người La Phong và Nhung Quân vừa được đưa ra, mạng vũ trụ giả định đã có rất nhiều tư liệu phân tích, rất nhiều cao thủ đã phân tích sự ưu tú của hai người. Diễn thần binh tự nhiên cũng được đàm luận rất nhiều, người xem đấu đều biết việc thi triển diễn thần binh khó như thế nào. La Phong thi triển ra một huyễn kiếm kim sắc đã tung hoành vô địch rồi, còn bây giờ hắn lại đồng thời phóng thích ra 2 thanh huyễn kiếm kim sắc, quá là bưu hãn mà. Lúc này thanh niên giả nhân gầm khẽ một tiếng, một bước chân đã ra xa cả km. Những sóng khí mang theo 2 luồng kiếm cầu vồng kim sắc theo nhau bắn tới. Trả cho ta! Thanh niên giả nhân vẻ mặt dữ tợn, nhanh như chớp bổ về phía huyễn kiếm kim sắc. Trong nháy mắt, chiến đao đã bổ trúng, làm thanh kiếm kim sắc hơi biến hướng. Đồng thời thanh niên giả nhân trong nháy mắt xoay người dựa vào lực đánh, vùng đao thành vòng ngăn trở thanh kiếm kim sắc thứ hai. Máu tươi phun ra, thanh niên giả nhân lập tức lùi lại vài bước, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng mà trong mắt lại thiêu đốt chiến ý mãnh liệt, truyền âm nói: La Phong, 2 thanh huyễn kiếm kim sắc của ngươi tuy lợi hại, nhưng mà ngươi phân tâm khống chế 2 thanh. Mỗi một thanh huyễn kiếm kim sắc chỉ có uy lực 9 phần trước kia thôi. 9 thanh uy lực cả hai liên hợp hả? Ta coi như ngươi lợi hại. Ta xem thử ngươi ngăn trở được mấy lần. La Phong giữa không trung xa xa nhéo mắt lại, truyền âm quát lại. Thanh niên giả nhân đột nhiên cười ha hả, đồng thời mạnh vung chiến đao lên.